Long Phù, chương 821, các phi từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đây lão ngoan đồng nhóm rõ ràng nhất trí đồng ý không thu biên cự linh thần, mà là đem này thần đánh chết luyện hóa. Bởi vậy có thể thấy được cự linh thần những năm này cố nhiên là ám toán không ít đồng bạn, đạt được tu vi, có thể tại thời khắc mấu chốt, bởi vì này thanh danh vấn đề, không có một cái nào cự đầu sẽ tin tưởng hắn, cùng hắn hợp tác, làm cho tại cuối cùng tứ phía gây thù hằn, Tĩnh Tiên Tư muốn giết hắn, Vạn Tiên Sư ba đại thiên tôn cái này liên minh cũng muốn giết hắn. Ai cũng không muốn tại đánh sinh đánh chết tầm đó, sau lưng xuất hiện như vậy một người âm hiểm độc ác xảo trá chi đồ đi ra kiếm tiện nghi. Dưới mắt tam phương thế lực Tĩnh Tiên Tư, Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa, còn có chính là chúng ta. Riêng phần mình đều nắm giữ thiên đế một ít manh mối, chúng ta có vô tận chi tâm cùng tế thiên phù chiếu, Tĩnh Tiên Tư có đại lượng vô tận chi bảo, mà Cổ Thiên Sa Nhật Nguyệt Chi Chủ thân phận, trên thực tế thiên đế bên người là tối trọng yếu nhất mưu sĩ. Đương nhiên, Nhật Nguyệt Chi Chủ đã xảy ra biến dị, không phải tương lai bên trong Nhật Nguyệt Chi Chủ rồi, trong tương lai bên trong, Cổ Thiên Sa kỳ thật cũng không tồn tại. Thiên địa lão tổ tại đây bầy lão ngoan đồng bên trong là thần bí nhất khó lường, trên người phát ra khí tức lại để cho những lão ngoan đồng này đều cảm thấy một ít kiêng kỵ, hắn chậm rãi mở miệng. Trừ lần đó ra, Cổ Thiên Sa hiện tại còn lôi kéo này tương lai đại phần thiên vương Tiêu Viêm, như vậy đối với về sau tìm kiếm thiên đế tựu chiếm cứ cực lớn ưu thế. Chúng ta việc cấp bách tựu là dựa vào vô tận chi tâm ưu thế kiệt lực thu thập những thứ khác vô tận chi bảo, sau đó lại tìm được những thứ khác thiên vương. Những thứ khác thiên vương chúng ta an bài như thế nào? Nếu như đều là đại phần thiên vương Tiêu Viêm loại này, thực lực của hắn không tại chúng ta phía dưới, coi như là hấp thu tiến vào chúng ta liên minh, chỉ sợ cũng không tốt an bài. Đấu thắng thiên tôn trầm tư một chút nhi, muốn nhìn một chút thiên địa lão tổ ý kiến. Chúng ta bây giờ đám người kia kết thành liên minh, tổng cộng 9 người tựu là cao nhất sách lược đoàn, không cần hấp thu những người khác rồi. Cho dù là hồng hoang lão nhân tiến đến, cũng không có quyền lợi nắm giữ vô tận chi tâm, nếu là hắn không muốn, vậy thì cùng cự linh thần đồng dạng bị diệt sát. Thiên địa lão tổ nói chuyện cũng có chút sát khí. Về phần 9 đại thiên vương, rất tốt xử lý, chúng ta bên này 9 người, vừa vặn một người một cái, tìm kiếm được diệt sát chi, đoạt hắn vận số cùng tu vi, khiến cho chúng ta về sau đều có 9 đại thiên vương vận số, trở thành mới 9 đại thiên vương, tuy tại thiên đế phía dưới thế nhưng hưởng thụ vô cùng chỗ tốt, so về hiện tại đến quyền thế địa vị đều cao hơn 100.000 vạn lần không nói, chúng ta 9 người liên thủ tăng thêm một loạt vận tác thậm chí có thể cưỡng ép thiên đế, cho đến lúc đó, ở giữa thiên địa bất cứ chuyện gì, không phải do chúng ta 9 người làm chủ đến sao? Đúng là như thế, võ đường không vỗ tay nói. Thiên đế cũng coi như không được cái gì, chúng ta nếu như tìm kiếm được thiên đế đúng thời cơ chi nhân, trực tiếp luyện hóa, đây không phải là về sau thiên đạo đều là chúng ta 9 người khống chế. Nghe thấy võ đường không lời này, mấy cái lão ngoan đồng trong nội tâm đều đang mắng ngu ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên đế chi vận, ở đâu có tốt như vậy luyện hóa, có thể luyện hóa 9 đại thiên vương, cũng đã là cực hạn, nếu là luyện hóa thiên đế cái kia chính là chính thức cùng thiên đạo đối lập đi lên cùng cổ đạp tiên đồng dạng không đường về. Tựu như một cái vương triều, người thân là thần tử, đấu đổ những thứ khác thần tử, lấy được quan chức đó là trong triều đình bộ tranh đấu, không có gì. Có thể ngươi nếu như đi động hoàng đế, cái kia chính là tạo phản, thiên lý không dung. Nàng này dù sao niên kỳ nông cạn, không biết đại cục sớm muộn hội thân tử đạo tiêu, những chuyện này chúng ta cũng không cần đi nhắc nhở, đợi nàng tự tìm đường chết. Về sau tế thiên phù chiếu sẽ rơi vào trong tay của ta. Chấm, 9 người này liên minh, lục đục với nhau được cũng là lợi hại. Pháp Thánh nhìn xem một ít lão ngoan đồng biểu lộ chỉ là trong nội tâm cười lạnh, ánh mắt ở chỗ sâu trong hiển hiện ra một tia cao thâm mặt chắc hương vị. Trên người hắn loáng thoáng xuất hiện một loại thiên thọ cảnh giới khí tức, nói cách khác tại nơi này cô đọng vô tận chi tâm trong quá trình, Pháp Thánh đạt được chỗ tốt thật lớn, đã đụng chạm đến thiên thọ cảnh giới biên giới, chỉ cần có cơ hội, hắn có thể đột phá, đến thiên thọ cảnh giới. Võ Thánh, năm đó người ta tại thượng cổ thời đại, cộng đồng thành lập thế gia, tại rất nhiều thánh nhân bên trong, người võ lực thứ nhất ta kinh doanh thứ nhất, thủy chung là sắc thu chia đều, ta cũng không có cuối cùng nhất áp đảo ngươi, ngươi của ta lý niệm nhưng thật ra là đi ngược lại, cái gọi là dùng võ vi phạm lệnh cấm. Cái này là vi phạm pháp luật bị pháp chỗ sâu chán ghét chi. Pháp Thánh trong nội tâm nói. Hiện tại chúng ta đều phục sống lại, cũng đều lẫn nhau đã trở thành thiên tôn, ta ngược lại là muốn nhìn một chút ngươi lựa chọn đạo lý chính xác, hay là ta tuyển chính xác. Ngươi lựa chọn cùng Tĩnh Tiên Tư cùng một chỗ, nghịch chuyển thiên đạo, chính phù hợp ngươi võ đạo làn gió, mà ta lựa chọn thì còn lại là giáo hóa thiên đế, trở thành thiên đế chi sư, lại để cho thiên đế đều tuân theo của ta pháp, đây mới thực sự là đại đạo. ngươi chỉ biết tan vỡ, sẽ không kiến thiết, cuối cùng là mãng phu vũ phu, giặc cỏ mà thôi, bất kể như thế nào thiên địa nhất định phải có pháp thì có ta. Ta chính là pháp chính là ta, cuối cùng có một ngày ta cùng pháp không thể phân cách. Pháp thánh hùng tâm tráng trí, không phải muốn làm thiên đế, mà là muốn làm thiên đế chi sư, dạy bảo thiên đế quản lý thiên địa. Hắn đã làm thiên tử chi sư, rất nhiều cổ thiên tử đều hướng pháp thánh hỏi thăm qua trị quốc chi đạo, mà hắn hiện tại chưa đủ, thiên tử không coi vào đâu, thiên đế mới thật sự là vô cực vô lượng chi vô thượng chúa tể. Mà dạy bảo hôm nay đế quản lý thiên địa cái kia tổng vinh hạnh đặc biệt cùng công đức quả thực tựu là siêu việt hết thầy không nói, nhưng lại không cần làm tức giận thiên đạo, thậm chí còn là phụ trợ thiên đạo. Đây là ổn thỏa nhất phương pháp, đương nhiên, phương pháp này cũng là đường đường chính chính, công chính diệu, có thể nói là điên chi không phá chính đạo. Cho nên pháp thánh đối với cái này rất có lòng tin. Tiếp được chúng ta mà bắt đầu hành động a, chẳng qua nếu như chúng ta một mình hành động, rất dễ dàng tự rơi vào cổ trần sa trong tay, hiện tại cái kia cổ trần sa thực lực vượt qua chúng ta một mình bất cứ người nào. Vạn tiên sư nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn có thể tiến vào Hồng Hoang Long Môn bên trong, đem cự linh thần cùng Hồng Hoang Long Môn bức bách đi, lại đánh bại đại phần thiên vương Tiêu Viêm, cướp lấy đi 7 kiện vô tận chi bảo, toàn bộ sáp nhập vào hắn thần châu hồ lô bên trong, khủng bố như thế, chúng ta chỉ có liên hợp lại, mới có thể chống lại hắn. Nói cũng đúng, đấu thắng thiên tôn nhíu mày, nữ nhi của ta đấu nhất vũ cũng đã rơi vào trong tay của hắn, liền trảm tiên chu thần hồ lô đều bị mất. Ta bởi vì luyện chế vô tận chi tâm tìm hiểu thiên ý tương lai, cảm thụ thiên đế đúng thời cơ chi nhân tin tức cũng chưa kịp đi cứu viện. Trảm tiên chu thần hồ lô bảo vật này vận số không phải chuyện đùa, tương lai cũng là thiên đế xuất thế một kiện trọng yếu bảo bối, rõ ràng cũng đã rơi vào cổ trần sa trong tay, kể từ đó thiên hạ không được đầy đủ bộ đều là cổ trần sa đúng không? Thiên địa lão tổ có chút lo lắng. Hắn hiện tại số mệnh đầm đặc không có cách nào, một khi cổ đạp tiên đang cùng thiên đạo giao phong bên trong, đang ở hạ phong, hắn số mệnh vận số sẽ rớt xuống ngàn trượng, có thể nói là liền đi đường đều ngã chết. Nguyên cổ thiên tôn lạnh lùng nói, không qua thiên đạo cùng cổ đạp tiên hiện tại bất phân thắng bại, là tối trọng yếu nhất tựu là thiên đế nếu là quật khởi, dẫn đầu quần hùng, thành lập trật tự, này thiên đạo uy năng sẽ tăng nhiều, đem cổ đạp tiên triệt để áp chế xuống dưới, thậm chí thôn phệ. Cũng không biết hiện tại thiên đế đến tột cùng ở nơi nào, ta muốn cái kia cổ trần sa đã ở cha. Được muốn nghiêm mật giám sát tĩnh tiên tư động tĩnh, đáng tiếc chính là tĩnh tiên tư hiện tại cẩn thận. Căn bản an chen vào không lọt đi nhân thủ, phàm là tĩnh tiên tư đệ tử thậm chí liền quá khứ tương lai đều lục vào tiểu hồng mông thụ bên trong, không có khả năng xuất hiện bất kỳ gian tế. Võ đường không nhíu mày. Ta 5 lần 7 lượt xếp vào người tiến vào tĩnh tiên tư ở bên trong, cũng không có một lần có thể thành công, có an chọc vào sau khi đi vào, ngược lại bị tẩy não, đã trở thành tĩnh tiên tư trung thực đáng tin nhân vật, châm không phải nhập, hát nước không tiến. Chúng ta được muốn một cái biện pháp tiến vào tĩnh tiên tư bên trong, thu hoạch bí mật của bọn hắn. Cái này ngươi cũng đừng nghĩ rồi, từ xưa đến nay còn không có bất kỳ một tổ chức so về tĩnh tiên tư càng thêm nghiêm mật, căn bản không cách nào có thể theo thẩm thấu, nhất là hiện tại tĩnh tiên tư truyền bá nhân long quyền, trong đó tăng thêm cái kia cổ trần sa bọn người đạo của mình ở trong đó, phàm là tu luyện nhân long quyền người, đều sẽ tự động thờ phụng hắn đạo, tu luyện càng sâu, đạo chi lạc ấn càng là khắc sâu, ít có thể cải biến, càng thêm mấu chốt chính là cổ trần sa bổ thiên chi đạo, cách thiên chi đạo, bản thân thì ra là chân lý một trong. Cổ trần sa người này là cái từ xưa đến nay lợi hại nhất đối thủ, đợi một thời gian, trên thực tế hắn không tại thiên phù đại đế cổ đạp tiên phía dưới, chúng ta nếu là xem thường hắn, đối với hắn có bất kỳ phớt lờ tương lai chỉ sợ sẽ chết không có chỗ chôn. Bồ Đà Thiên Tôn đã đem cổ trần sa xem thành thứ hai cổ đạp tiên. Cổ đạp tiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền tâm ở sâu trong nội tâm lóe ra đến rồi khắc sâu cừu hận, mỗi lần nghe thấy cái tên này, hắn cũng nhìn không được vô cùng phẫn nộ, hận không thể đem sở hữu cổ gia người đều xé thành mảnh nhỏ, linh hồn luyện chế trở thành pháp bảo, vĩnh viễn thụ hỏa diễm dày vò, thoát thân không được. Năm đó cổ đạp tiên đem ta giết chết, còn cướp đi ta yêu mến nhất nữ nhân, hiện tại nữ nhân kia hay là tại triều đình với tư cách phi tử, ta đều muốn dùng vừa báo phục hồi đến, nếu là cái này nhân quả không giải quyết mất, ta chỉ sợ vĩnh viễn cũng không cách nào tiến quân vô thượng chi cảnh giới, tu thành thiên tôn. Đầu tiên, ta tốt đến cái này võ đương không, sau đó đem cổ đạp tiên hiện tại lưu lại sở hữu nữ nhân toàn bộ thu nhập dưới trướng của ta, đem các nàng từng cái chinh phục, cuối cùng giết chết. Mới có thể giải mối hận trong lòng của ta. Chấm chấm, huyền tâm ở sâu trong nội tâm tại gào thét, cùng lúc đó, tại man hoang đại lục bên trên, mới trong hoàng cung, một đám phi tử cũng đang tại tụ tập lại thương lượng đại sự. Thiên phù đại đế cổ đạp tiên biến mất, kỳ thật nhất xấu hổ chính là những phi tử kia cùng hoàng hậu. Những phi tử này có các loại thế gia thánh nhân, cũng có sinh ra bình dân, bất quá các nàng trên thực tế đều thâm tàng bất lộ, dựa theo đạo lý tiên chủ cũng là thiên phù đại đế phi tử một trong, chỉ có điều tiên chủ thực lực của mình thật sự là quá mạnh mẽ hoành. Pháp hoàng hậu, dưới mắt chúng ta sống cung trong, chờ đợi biến hóa cũng không phải chuyện này. Rất nhiều phi tử cùng hoàng hậu tụ tập cùng một chỗ, dùng pháp hoàng hậu làm trung tâm, tại nghị luận nhau nhau, Lôi phi đầu tiên mở miệng. Hoàng thượng biến mất nghe đồn rằng tại là một kiện kinh thiên động địa đại sự, nhưng dưới mắt đại thế nhau nhau chúng ta rất có thể sẽ tại trong dư âm bị xung kích cho bụi chôn vùi, đối với rất nhiều cự đầu mà nói chúng ta đều không có mình bảo hộ năng lực đương kim chi mà tính ứng nên làm thế nào cho phải cách chương.